Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3446, chương 3446, liều mạng. Đế quân ly khai, Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn trong tay mình Thái Huyền Châu, không khỏi tự chủ nhíu mày. Hắn phát hiện cái này quốc sư cùng đế quân A, chuẩn bị ở sau thực sự là quá độc ác. Đáng chết, sớm muộn phải bị cái này ba cái vương bát đản cho đùa chơi chết. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi, thì thào câu, nhưng là không có biện pháp à. Hắn căn bản là không đi ra lọt cái nhà này. Cái mâm kia liền nổi đỉnh đầu của hắn. Làm sao trốn, dù cho chạy ra cái nhà này. Hiện nay Diệp Lăng cũng rất tinh tường. Chính mình tuyệt đối không đi ra lọt hoàng cung. Dù sao liền đế quân cũng bắt đầu nhìn chòng chọc trên chính mình. Nhưng là tiếp theo nên làm gì? Diệp Lăng chính mình cũng không biết. Bởi vì không có lực lượng. Dù cho hắn cũng đồng dạng có âm mưu quỷ kế gì. Đều giống như số không. Diệp Lăng nhìn trong tay mình Thái Huyền Châu. Hít sâu một hơi. Đột nhiên giữ tợn. Để cho ta 3 ngày về sau nuốt. Ha ha. Lão tử dựa vào cái gì phải nghe lời của ngươi? Dù sao sớm muộn cũng là một lần chết. Vậy thì cái gì cũng không cho các ngươi lưu. Trực tiếp nuốt, đem lực lượng triệt để dung hợp. Vạn nhất còn có sinh cơ. Hưu, Diệp Lăng chỉ một điểm. Cái kia Thái Huyền Châu bay thẳng đến Diệp Lăng trong miệng. Làm Thái Huyền Châu tiến vào Diệp Lăng trong miệng trong nháy mắt đó. Diệp Lăng cả người kịch liệt rung rung, một tia rất quỷ dị. Diệp Lăng chưa từng thấy qua lực lượng, dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia thiên mài cùng quang minh thiên cho bao vây lại. Mà về sau, cái này Thái Huyền Châu trung tán phát ra quỷ dị lực lượng. Bắt đầu điên cuồng tàm thực hai thứ này trong đó ẩn chứa năng lượng. Dễ như trở bàn tay một dạng, xì xì xì xì. Lực lượng không ngừng bên ngoài tiết, Diệp Lăng tròng mắt đột nhiên trừng lên tới. Hắn cảm giác được một không pháp ngôn ngữ lực lượng, đó là ẩn chứa hắc ám cùng quang minh khí tức. Hầu như ở hòa tan một khắc kia, muốn đem hắn thân thể đều cho căng bạo. Thình thịch, sát na, cái kia thần bí vòng xoáy cũng là đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Mà ở thần bí vòng xoáy bên trong ngây ngô bỉ ngạn hoa cũng là không ngừng chập chờn, phảng phất bị cuồng phong điên cuồng thổi tựa như lung lay sắp đổ. Phía trên tạo nên nhẹ nhẹ thần quang rung động, một tia màu xám cho khí tức theo Diệp Lăng trong cơ thể tràn ngập mà sinh. Cổ hơi thở này cùng Diệp Lăng nguyên bản khí tức hoàn toàn bất đồng, có thể nói không phải một cái tầng thứ, mà giờ khắc này, Diệp Lăng trong mắt thình lình hiện ra, ta, cảm thấy, ta muốn đạp phá Thánh Tôn. Diệp Lăng tự lầm bầm kích động quát, Thánh Tôn, đúng, hắn ngửi được Thánh Tôn khí tức, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác, chỉ kém mảy may, làm cho hắn căn bản không pháp chân chính tiến vào cái này đáng sợ cảnh giới. Âm dương, hắc ám cùng quang minh, làm dung hợp một khắc kia, chính là một cái thế giới mới. Diệp Lăng tựa hồ có chút tỉnh ngộ, hắn con người nhắm lại đến, trong cơ thể Thái Huyền Châu lực lượng, bắt đầu không ngừng tàm thực trong cơ thể hắn thiên mài cùng quang minh thiên năng lượng. Rũ xuống đến thần bí vòng xoáy bên trong, cổ khí tức kia là huyền diệu như vậy. Khiến người ta cảm thấy thần kỳ nổi bật. Diệp Lăng hận không thể cả người đều quấn tới loại khí tức đó bên trong. Vĩnh cửu không hề xuất hiện. Một mạch rèn luyện. Từ từ, từ từ. Diệp Lăng bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Cái kia trùng rất sâu trạng thái tu luyện bên trong. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Diệp Lăng trong cơ thể. Thần bí vòng xoáy bên trên, cái kia cửu đóa bị triệt để luyện hóa bỉ ngạn hoa khí tức, cũng đang điên cuồng sôi trào, tựa hồ muốn Diệp Lăng toàn bộ thân thể đều cho bao vây lại. từ nơi này nhất khắc bắt đầu, Diệp Lăng tựa như phá kén trọng sinh một dạng, bắt đầu thuộc về chính hắn thuế biến, mà cái này thuế biến đến cùng có thể thành công hay không? Không có cái gì người biết, 3 ngày đối với Diệp Lăng mà nói, kỳ thực cùng một cái hô hấp không sai biệt lắm, mà hắn này lúc, đối với thời gian đã là không có bất kỳ khái niệm. Làm 3 ngày về sau, Hắc Bào Quốc Sư trở về, hắn khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, thân trên mang theo một ít tổn thương. Khi hắn trở lại trong phòng, chứng kiến Diệp Lăng xếp bằng ngồi dưới đất lên, trong thân thể tản ra lũ quỷ dị khí thời điểm, hắn tức thì kích động. Ha ha, Thành, cái này gia hỏa dĩ nhiên đem Bỉ Ngạn Hoa bắt đầu luyện hóa. Hơn nữa đã tiến vào nhất chủng cùng huyền diệu cảnh giới bên trong. Lão đồ đạc, ta muốn mạng của ngươi. Hống hống hống, cái này Hắc Bào Quốc Sư trực tiếp chỉ một điểm. Toàn bộ đồ thiên đại trận trực tiếp bộc phát ra mở. Mà sau hướng Diệp Lăng liền điên cuồng trấn áp tới. Chỉ là, cái này đại trận đáng sợ gục Diệp Lăng trên người thời điểm. Dĩ nhiên vô cùng quỷ dị biến mất. Tựa hồ căn bản là không có đụng chạm lấy Diệp Lăng thân thể. Bỉ Ngạn thân, đây cũng là Diệp Lăng Bỉ Ngạn thân đang phát huy. Nhìn Hắc Bào Quốc Sư trong nháy mắt sửng sốt, hắn khuôn mặt mê man màu sắc, không được tin tưởng đây là phát sinh cái gì. Chẳng lẽ là Bỉ Ngạn Hoa lực lượng đã đến hiện tại cái này mấu chốt lên, ta làm sao có thể lưu hắn? Thiên đỉnh tòa, luyện cho ta hóa, hưu, theo cái kia Hắc Bào Quốc Sư chỉ một điểm, nguyên bản nổi Diệp Lăng đỉnh đầu khay, trực tiếp rơi xuống Diệp Lăng đầu lên, gắt gao bấu ở phía trên, rầm rầm hưu, một tia cường đại thôn phệ chi lực, bắt đầu theo cái mâm kia điên cuồng gầm hét lên, mà Diệp Lăng khuôn mặt sắc thình lình biến, có chút thống khổ, tuy nhiên lại không có tỉnh. Đáng chết vương bát đàn, người nghĩ nuốt ta lực lượng bản nguyên. Đang ở này lúc, gầm lên giận dữ vang vọng đất trời trong lúc đó. Thình thịch, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu. Phòng này trực tiếp vỡ nát thành cặn bã, là bị một đáng sợ lực lượng cho nổ nát. Diệp Lăng cùng Hắc Bào Quốc Sư bốn phía đầy đủ mọi thứ toàn bộ vỡ nát. Hắc Bào Quốc Sư nghiêm nghị cười một tiếng. Nhìn trước mặt xuất hiện áo bào trắng quốc sư, hắn giữ tợn cười rộ lên, lắc đầu, lão đồ đạc, ngươi không phải muốn luyện hóa hắn ấy ư, ngươi còn con này một cái thiên mài, nhưng là không biết làm sao không được hắn a, ngươi đây hết thảy, bất quá chỉ là cho ta làm giá y mà thôi, ngươi, chắc chắn phải chết. Hắc Bào Quốc Sư điên cuồng cười ha hà. Áo bào trắng quốc sư hít sâu một hơi, nhìn Diệp Lăng trong cơ thể quỷ dị lực lượng đang không ngừng phi thẳng đến cái mâm kia bên trong. Bay đi, sắc mặt biến thành hơi biến khởi tới. Ngươi ở đây xương rồng nơi cùng ta chém giết ba thiên. Nếu như chúng ta đều tổn thương, ngươi cảm thấy ngươi có nắm chắc ở trước mặt của ta đem Diệp Lăng cho luyện hóa sao? Ta nói cho ngươi, ngươi cái này phá khai. Không chịu nổi một kích, oanh, sát na, áo bào trắng quốc sư phi thẳng đến Hắc Bào giết đi qua. Trong cơ thể đáng sợ lực lượng trực tiếp nhộn nhịp, dường như lôi đình vạn quân một dạng đáng sợ. Ta chém ngươi, Hắc Bào quốc sư căn bản không sợ, hiện tại nhưng là hắn sân nhà, ưu thế của hắn cự đại, muốn giết hắn, thuần túy là ý nghĩ kỳ lạ. Vì vậy hắn bộc phát ra trong cơ thể cường đại lực lượng, hướng áo bào trắng giết đi qua, rầm rầm rầm, hai người va chạm, sản sinh đáng sợ sóng sức mạnh, một cái thánh tôn hậu kỳ, một cái thánh tôn trung kỳ, hai người này va chạm, đây chính là kinh động toàn bộ đế đô, chớ đừng nhắc tới hoàng cung, trong hoàng cung, cấm vệ quân nguyên bản hướng nơi đây đã chạy tới. Nhưng là làm chạy đến xa chỗ, chứng kiến giống nhau như đúc, chỉ bất quá màu sắc khác nhau hai đại quốc sư đang điên cuồng chém giết. Trong nháy mắt sửng sốt,